Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, Kim Khê Giang Thần. Một giây lát nhớ kỹ, mệnh đèn không diệt, liền mang ý nghĩa người cũng không có chết. Chỉ là, giờ đây Vân Châu mờ ám loạn lạc, lại trừ Kim Khê Giang Thần bên ngoài. Đã có mấy cái tư chất bất phàm nhưng tu vi thấp đệ tử liên tiếp mất tích. Hô thở dài nhẹ suốt. Nghe được Thanh Hà chân nhân lời nói, tâm bên trong đã làm tốt xấu nhất dự định Khương Thanh Ngư. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, tại Khương Thanh Ngư nghe được Kim Khê Giang Thần mất tích tin tức lúc, hắn tâm vẫn là không nhịn được nắm chặt lên tới, không hiểu chân nhân có thể có manh mối. Đây chính là chuyện này chỗ khó giải thích nhất. Nghe được Khương Thanh Ngư hỏi thăm, Thanh Hà chân nhân không khỏi thở một hơi thật dài. Hiện tại tuy có tà tu ngoi đầu lên, nhưng đa số tu vi cũng không đủ nhìn. Tại Vân Châu mỗi cái đại tông môn liên thủ phía dưới, đã tiêu diệt không ít. Chỉ là, có mấy cái tà tu cực thiện ẩn nặc chi thuật. Cho dù là giám thiên bảo kính cũng vô pháp tìm kiếm đến những này tà tu khí tức. Cho nên, mấy cái kia mất tích đệ tử, ứng với là bị che giấu. Cho tới bây giờ, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Khương Thanh Ngư thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tay áo bên trong thủy hồ lô hạt giống. Biến được trước nay chưa từng có nóng hổi, nhưng ngươi cũng không muốn quá phận lo lắng. Thiên Nhất Tông giờ đây đã ở Vân Châu từng cái cứ điểm phái lưu lại đại lượng đệ tử. Chỉ cần tà tu có chút dị động, tất nhiên trốn không thoát chúng ta thiên la địa võng. Nói đến nửa câu sau, Thanh Hà chân nhân trong giọng nói cũng mang tới mấy phần túc sát chi ý. Mặc dù nàng hiện tại cũng mong muốn tự thân xuất mã, đem những cái kia tà tu rút gân lột ra, giết cho thống khoái, nhưng là giờ đây Thiên Nhất Tông tuyệt đại đa số thần phủ cảnh chân nhân đều đã đi tới Long Môn Nhai, cho nên tại cái này trong lúc mấu chốt, xem như Thiên Nhất Tông còn sót lại không nhiều thần phủ cảnh tu sĩ, Thanh Hà chân nhân chỉ có thể lưu thủ tông môn, vô pháp tùy tiện đi lại. Thanh Hà chân nhân, ngài nhưng biết những cái kia tà tu chỗ có thể là loại nào ẩn nặc pháp thuật? Ta cũng không rõ lắm, nhưng là, ta nghe loại này ẩn nặc pháp thuật cực kỳ quỷ dị. Một khi thi triển, người chung quanh đều biết vô ý thức bỏ qua kẻ thi thuật tồn tại. Thậm chí tại thần phủ cảnh tu sĩ cường đại thần thức tìm tòi bên dưới, cũng vô pháp tùy tiện tìm tới kẻ thi thuật tung tích. Đa tạ chân nhân cáo chi. Nghe xong Thanh Hà chân nhân lời nói, Khương Thanh Ngư tâm bên trong biết rõ, liền Thiên Nhất Tông pháp bảo đều không thể khám phá ẩn nặc pháp thuật. Dùng phương pháp bình thường khẳng định không cách nào phá giải. Nhưng là, đối với nắm giữ thần linh thủ đoạn Khương Thanh Ngư, lại có thể nếm thử một phen. Vãn bối từng tu tập qua mấy môn tìm người pháp thuật, có lẽ có thể giúp xứng với chút bận bịu. Cho nên, nếu như vãn bối tìm tới kia tà tu tung tích, chân nhân có thể có biện pháp để vãn bối có thể kịp thời liên hệ đến Thiên Nhất Tông đệ tử. Nghe vậy, nhớ tới Khương Thanh Ngư thiên sinh thần linh thân phận, Thanh Hà chân nhân hai mắt không khỏi sáng lên. Đang suy tư một phen sau đó, liền xuất ra một cái toàn thân xanh ngọc tu huyết, hướng Khương Thanh Ngư phương hướng ném đi. Cái này tu huyết ngươi cầm trước, một khi phát hiện tà tu tung tích, ngươi liền lập tức thổi lên này chạm gác. Phàm là thu được coi huyết chỉ lệnh Thiên Nhất Tông đệ tử, cũng sẽ ở trước tiên đuổi tới ngươi nơi đó. Đa tạ chân nhân. Tiếp nhận tu huyết phía sau, Khương Thanh Ngư liền đem tu huyết theo bên mình đảm bảo lên tới. Sau đó hai người lại liền tà tu sự tình tiếp tục hàn huyên vài câu phía sau, Khương Thanh Ngư liền bái biệt Thanh Hà chân nhân, quay người bước nhanh rời khỏi. Bá, lưu quang thiểm thước. Nhìn xem Khương Thanh Ngư rời đi bóng lưng, Thanh Hà chân nhân chậm chậm đặt chén trà trong tay xuống, trong mắt đi qua như có điều suy nghĩ tâm tình. Chỉ mong lần này tai họa có thể nhanh chóng kết thúc. Chấm ngoặc kép, lệ, chúc ảnh thướt tha. Mấy bước ở giữa, Khương Thanh Ngư thân ảnh liền lại xuất hiện từ trúc lâm bên ngoài. Nhìn thấy Khương Thanh Ngư đi tới, một mực yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, Bạch Hạc cũng đứng lên. Chỉ là, từ biệt phía trước thấy, nhìn xem Khương Thanh Ngư tâm sự nặng nề bộ dáng, cảm nhận nhạy cảm, Bạch Hạc cũng không dám đánh nhiễu đối phương. Chỉ là ngoan ngoãn ngồi xổm Khương Thanh Ngư trước mặt, chúng ta đi thôi, vỗ vỗ Bạch Hạc cánh. Trên mặt đã không có mảy may ý cười, Khương Thanh Ngư nhanh chóng xuống trên người Bạch Hạc. Sau đó nói khẽ thúc giục một câu, cả người lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lệ, đạt được Khương Thanh Ngư chỉ lệnh, Bạch Hạc lập tức triển khai chính mình cánh, cũng như một cơn gió mát một loại, qua trong giây lát liền xuyên qua trùng điệp sơn phong, đáp xuống Thái Thượng Vân Thê phía dưới. Khương huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Gặp Khương Thanh Ngư nhanh như vậy liền trở lại, vốn muốn cùng Khương Thanh Ngư lên tiếng chào hỏi triệu lỗi. Khi nhìn đến Khương Thanh Ngư ảm đạm thần sắc lúc, không khỏi lên tiếng quan tâm nói, ta không có chuyện, lần này, làm phiền ngươi, đều là một cái nhấc tay mà thôi. Khương huynh không cần khách khí với ta. Đa tạ, sờ lên Bạch Hạc cần cổ Bạch Vũ, cùng triệu lỗi nói lời từ biệt phía sau. Khương Thanh Ngư cũng không còn ở lâu, trực tiếp gọi ra quanh thân vân vụ, dọc theo lúc đến phương hướng, lao vùn vụt rời đi. Linh lung, ngươi có nghe được Thanh Hà chân nhân cùng Khương huynh nói chuyện sao? Lệ lệ, chấm ngoặc kép, cũng thế, ngươi làm sao có thể nghe được đâu? Nhìn lên trời một bên càng ngày càng nhỏ thân ảnh màu xanh. Chẳng biết tại sao, triệu lỗi tâm tình tại thời khắc này cũng biến thành có chút kiềm chế. Đám đáng chém ngàn đao này tà tu, thực hẳn là đem bọn họ toàn diện chém tận giết tuyệt, miễn cho làm hại nhân gian. Ngoặc kép, hồ thân bạn tường vân, bên tai sinh phong, tại Thanh Hà chân nhân chỗ nghe được Kim Khê Giang thần tin tức phía sau, Khương Thanh Ngư tâm bên trong lo lắng, đồng thời cũng ý thức được thời gian bây giờ là cỡ nào gấp gáp. Vì có thể mau chóng tìm tới bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.